Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Thứ 429 chương mang theo người khác đứa nhỏ tới cho ngươi viếng mồ mà. Trong lòng ôm Phượng Phi Bạch Ninh khanh khanh, căn bản không kịp đuổi theo Nhan Chư Thiên. Cầm nhận cũng sắp đủ không đến hắn thời gian. Lại nghe thấy Nhan Chư Thiên một tiếng hét thả mơ siêu ra cắt đậu đậu bọn họ tới. Huyền ma vượn đốt thứ một rừng cây thời gian, bọn họ liền nhìn thấy, theo khói đặc phương hướng chạy tới. Lúc này trong rừng cây nổi lên hỏa, duy nhất khả năng chính là bên này nổi lên chiến sự. Mà bây giờ ở vùng núi này lý có thể đánh nhau. Rất có thể chính là Ninh Khanh Khanh cùng Nhan Chư Thiên. Cho nên Gia Cát Đậu Đậu không hề nghĩ ngợi liền mang theo Vạn Thiên Ba hướng phía cái phương hướng này chạy tới. Chạy tới vừa nhìn, quả nhiên là Nhan Chư Thiên. Nhan Chư Thiên lại cùng Ninh Khanh Khanh Phượng Phi Bạch đại chiến sau. Linh lực đã sớm hao hết, nương Ninh Khanh Khanh trông nom chúng độc Phượng Phi Bạch khe hở. Vốn là vui mừng có thể đào xuất sinh thiên, lại bị nghĩ đến còn chưa chạy xa liền làm ra cắt đậu đậu dưới đao quỷ. Phi, lão già kia, lão tử hôm nay rốt cuộc cấp Thanh Quang Môn báo thù. Gia Cát Đậu Đậu hung hăng hướng về phía Nhan Chư Thiên thân thể thối nhất khẩu nước miếng. Thuận tay liền đem đầu của hắn cắt xuống. Hắn cần dùng lão già này đầu, đi tế điện bọn họ Thanh Quang Môn chung mất đi người. Hôm nay, hắn cũng coi là bọn họ nợ máu trả bằng máu. Trang hảo Nhan Chư Thiên đầu, Gia Cát Đậu Đậu liền cùng Vạn Thiên Ba cùng nhau chạy về phía Ninh Khanh Khanh. Đội trưởng, người cái này làm sao? Gia Cát Đậu Đậu nhìn Ninh Khanh Khanh cùng nàng ôm Phượng Phi Bạch đạo. Tiện nhân này tên lý bất ngờ độc, Phượng Phi Bạch vì cứu ta sinh sôi cản một mũi tên, Ninh Khanh Khanh cắn răng nói. Hoàn hảo ngươi tới kịp lúc, nếu không nhượng hắn chạy, Phượng Phi Bạch mũi tên này cũng không bạch đã trúng, trước vội vàng mang theo vương gia trở về đi. Dù sao cũng không biết đây là cái gì độc. Đi về trước nhìn nhìn lại nói, Vạn Thiên Ba thấy Ninh Khanh Khanh rất là kích động. Liền nói nhắc nhở, đúng đúng, vội vàng đem hắn mang về, Ninh Khanh Khanh cắn răng đứng lên. Cùng Gia Cát Đậu Đậu cùng nhau đem Phượng Phi Bạch đỡ hồi Cửu Tiêu Điện. Ninh Khanh Khanh ở ngoài cửa đi tới đi lui không ngừng. Nhan Lăng Thiên đã mang theo Phượng Phi Bạch đi vào hảo một trận nhi. Đến bây giờ cũng không có người ra nói một tiếng. Thế nhưng đem nàng vội muốn chết, chi giác, môn từ bên trong mở ra, Nhan Lăng Thiên thấy Ninh Khanh Khanh vẻ mặt sốt ruột nhìn hắn. Bận đạo, không cần sốt ruột, dư độc đã thanh sạch sẽ, cũng không phải là rất lợi hại độc, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật nhiều liền không có việc gì. Hắn tỉnh, ngươi liền vào xem hắn đi, Nhan Lăng Thiên giọng nói còn chưa có rơi. Lại thấy Ninh Khanh Khanh đã sớm một trận gió như nhau chạy đi vào. Chỉ phải lắc đầu đối cùng đẳng ở ngoài cửa Ninh Thu Bình đạo. Người nữ nhi này a, thật đúng là cái tính nôn nóng, người có phải bị bệnh hay không a? Một lần hai lần chặn độc, người có phải hay không cho là mình là kim cương bất hoại thân? Người có nghĩ tới hay không? Người muốn là chết ta làm sao bây giờ? Ninh Khanh Khanh vừa vào phòng. Thấy Phượng Phi Bạch tạ ỷ ở bên giường, xác định hắn không có việc gì sao, liền hướng về phía hắn lớn tiếng gào khóc kêu lên, ngươi chính là điên rồi, ngươi lần sau lại lấy thân chặn độc hai ta liền đồng quy vu tận quên đi. Ninh Khanh Khanh giống hoàn này một câu, trong mắt không tự chủ treo lệ, cảm thấy có chút nghẹn lời, lại cũng nói không lên tiếng đến, chưa nói xong lời cũng sinh sôi bị cắm ở cổ họng chung. Còn có chút suy yếu Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh này phó bộ dáng gấp gáp. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ho nhẹ một tiếng nói. Ta chỉ là không thể tiếp thu mất đi ngươi, ngu ngốc nghe thấy Phượng Phi Bạch những lời này. Ninh Khanh Khanh, chỉ cảm thấy trong lòng cái kia mềm mại địa phương bị đánh trúng. Cũng nhịn không được nữa. Nước mắt vỡ đê bình thường đổ xuống. Khóc xấu tử. Ta bây giờ không phải là hảo hảo ở đây sao? Ân, Phượng Phi Bạch nhẹ nhàng thở dài một hơi. ánh mắt chống lại nước mắt liên tục Ninh Khanh Khanh, rất là đau lòng cho nàng lau nước mắt. Lúc đó thấy Ninh Khanh Khanh bị tập kích, mình quả thật vẫn chưa nghĩ quá nhiều, như là bản năng bình thường nhằm phía nàng, chỉ không nguyện nàng đã bị một điểm thương tổn, lại không ngờ chậm một bước, kia ám tiễn lại vẫn bất ngờ độc. Ninh Khanh Khanh thu thanh nhìn về phía Phượng Phi Bạch, trong mắt lại có quá nhiều cảm xúc, này vĩnh viễn đô đem chính mình đặt ở vị thứ nhất nam nhân. Nàng nếu như gì có thể bỏ qua, hoàn hảo đây chỉ là bình thường độc, nếu như tượng lần trước vậy, kia chính mình thực sự không biết phải làm gì cho đúng. Ta mặc kệ, lần sau lại không cho ngươi như thế, Ninh Khanh Khanh cắn ngân răng. Dẫn theo mấy phần kiên quyết nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Bỗng nhiên cười, ta cũng vậy có mấy đời ký ức người. Mỗi sống cả đời cũng có thể đem kiếp trước sự tình kỳ cái rõ ràng. Nếu như ngày nào đó ta thật cách ngươi mà đi, tốt xấu ta còn có thể tìm được ngươi, hồ nháo. Phượng Phi Bạch cắt ngang Ninh Khanh Khanh, nếu ta ngay cả ngươi cũng bảo hộ không được, dù cho kiếp sau ngươi tìm được ta. Ta còn muốn gì bộ mặt đối mặt với ngươi? Ninh Khanh Khanh những lời này lại là nói Phượng Phi Bạch có chút giận. Những lời này nàng tại sao có thể như thế nhẹ nói ra? Chẳng lẽ nàng cảm thấy hắn liên nữ nhân của mình đô hộ không được sao? Gió thổi mở bán phiến cửa sổ, dẫn theo chút lạnh ý thổi vào. Ninh Khanh Khanh cúi đầu xem thường đạo, ta đi đóng cửa sổ, nói xong. Đứng dậy liền muốn hướng bên cửa sổ đi đến, lại bị người phía sau thân thủ ôm vào lòng, chỉ cảm thấy gáy giữa bị hô hấp liêu cực ngứa, phía sau truyền đến thanh âm nói, lời nói vừa rồi có chút nặng, ngươi đừng muốn để ý, chỉ là ngươi phải tin tưởng ta nhất định sẽ hộ hảo ngươi. Trước đây ta cũng vậy hội bảo vệ tốt của chính ta. Chỉ có ta ở đây mới có thể hộ ngươi chu toàn, Phượng Phi Bạch Ninh Khanh Khanh khẽ gọi Phượng. Phi Bạch tên, chỉ cảm thấy này nhẹ nhàng nỉ non chung lại dẫn theo ỉ lại cùng làm nũng vị đạo. Nàng không thể mất đi hắn. Phượng Phi Bạch hai độ bị thương, mỗi một lần cũng làm cho nàng kỷ gần sụp đổ. Lần trước độc còn chưa khỏe thấu, hiện tại lại lần nữa nhiễm độc. Thật không biết thân thể hắn có phải hay không còn có thể ăn tiêu. Thế nhưng, Phượng Phi Bạch lời tượng là cho nàng thuốc an thần. Thật sâu hít một hơi, Ninh Khanh Khanh xoay người nhìn về phía Phượng Phi Bạch, trong mắt như trước có hơi ẩm ướt, đạo, ta thế nhưng còn chưa có cho ngươi sinh con, nếu như ngươi ngày nào đó bỏ xuống ta đi rồi, ta nhất định sẽ mang theo người khác đứa nhỏ đi tế bái ngươi. Phượng Phi Bạch bất đắc dĩ nhìn nữ nhân trước mắt, nàng thật là nói cái gì cũng dám nói, ta sao có thể cho phép ngươi gả cho người khác. Loại chuyện này ngươi sẽ không muốn vọng tưởng, ta mệnh tổng nếu so với ngươi lớn lên, không cần lâu lắm, một canh giờ liền hảo, bằng không sợ là ta hoàng tuyền dưới cũng không được nhắm mắt. Mỗi ngày đâu nhớ ngươi hội gả cho người khác, bình giấm chua, Ninh Khanh Khanh giả vờ bĩu môi. Oán trách cười nói, nếu không chúng ta chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay sẽ tới tạo người được không? Phượng Phi Bạch ngươi đủ rồi. Thương còn chưa xong mà, không có việc gì, cửa sổ còn chưa có quản quan đâu. Ta váy, ngoặc kép chấm chấm, Ninh Khanh Khanh đỡ eo bước chân phù phiếm theo trong viện lúc đi ra. Thấy Gia Cát Đậu Đậu cùng Vạn Thiên Ba vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng. Đội trưởng, hai chúng ta không phải cố ý nghe khóc tường, chỉ do ngoài ý muốn a. Gia Cát Đậu Đậu cười hì hì nhìn Ninh Khanh Khanh. Mắt nháy nháy. Vẻ mặt thượng đô viết chúng ta kỳ thực nghe thấy được. Khụ, kia gì, hai người thế nào qua đây? Ninh Khanh Khanh làm bộ như không có việc gì nhìn về phía hai người. Trong lòng cảm thấy mặt cũng đã vứt xuống bà ngoại ra. Gia Cát Đậu Đậu nghe thấy Ninh Khanh Khanh hỏi hắn cũng thu vui đùa tâm. Đạo, hiện tại Nhan Chư Thiên Tử, ta cũng vậy thời gian trở lại trọng trấn Thanh Quang Môn. Mấy năm nay, đại ca của ta cùng ta cha dư độc chưa thanh, từ ít có tinh lực thống trị Thanh Quang Môn. Thanh Quang Môn vẫn luôn chưa từng phát triển, dựa vào còn lại tới đệ tử cụ chống đỡ. Hiện tại Nhan Chư Thiên vừa chết, chắc chắn sẽ trọng trấn sĩ khí, Ninh Khanh Khanh gật gật đầu. Nhan Chư Thiên hại thảm Thanh Quang Môn, hiện tại hắn vừa chết, đúng lúc là trở lại chủ trì đại cục thời gian, nếu là có cái gì cần giúp địa phương, nhất định phải nói cho ta. Ninh Khanh Khanh cười vỗ vỗ Gia Cát Đậu Đậu vai. Đạo, còn có một ta càng quan tâm chuyện, người cũng không muốn chỉ biết thượng trọng trấn Thanh Quang Môn. Còn muốn nhớ chúng ta sóng trời đại sự nhi mới tốt kia phải. Ta Gia Cát Đậu Đậu định sẽ không phụ lòng ta ba ba. Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ cho ngươi phát thiệp mừng, Gia Cát Đậu Đậu cười hì hì nói. Thế nào liền cho ta thiệp mời? Ta thế nhưng sóng trời nhà mẹ đẻ ngươi. Ngươi nếu như ngày nào đó dám khi dễ chúng ta sóng trời. Ta liền mang theo chúng ta Hoa Ninh Tông người tổ chức thành đoàn thể công thượng các ngươi thanh. Quang Môn, Ninh Khanh Khanh giá giá quả đấm mơ siêu, hai người các ngươi liên ý kiến của ta cũng. Không hỏi. Ai nói ta muốn gả cho hắn? Vạn Thiên Ba nghe thấy hai người kẻ sướng người họa nói hăng hái. Lạnh lùng nhíu mày, Nga, sóng trời ngươi không lấy chồng a? Kia tốt hơn, ngươi an tâm ở Hoa Ninh Tông ở đến. Quay đầu lại nhượng mẹ ta cho ngươi tìm cái thanh niên tài tuấn gả, Ninh Khanh Khanh đạo. Vạn Thiên Ba ở một bên đỏ mặt không nói lời nào. Lại nghe thấy Gia Cát Đậu Đậu cấp nhảy lên chân đến. Nhe răng trợn mắt nói, ta dựa vào, đội trưởng ngươi bất trượng nghĩa a, ngươi cứ như vậy theo bên cạnh ta quang minh chính đại cướp ba ba a. Ngươi đây là muốn phá hủy ta nửa đời sau hạnh phúc a. Ngày đó ba không lấy chồng, ngươi cố nài thú, này nhưng xem như là cường cướp dân nữ a. Ninh Khanh Khanh thừa dịp Vạn Thiên Ba không chú ý, đối Gia Cát Đậu Đậu dùng ngón tay chỉ nàng. Gia Cát Đậu Đậu rất nhanh liền hiểu Ninh Khanh Khanh ý tứ. Một lần đã đến Vạn Thiên Ba dưới chân, vạn năm bất biến lạn chiêu ôm đùi, chu lên đạo, sóng trời, người liền nhẫn tâm khí ta với không đếm xỉa sao, tốt xấu chúng ta dãi nắng dầm mưa lâu như vậy. Người đáp ứng ta bồi ta hồi Thanh Quang Môn A, nhìn vẻ mặt vô lại tượng Gia Cát Đậu Đậu. Vạn Thiên Ba khóe miệng rút trừu, đạo. Theo trên mặt đất bò dậy, quá mất mặt ở Gia Cát Đậu Đậu trước mặt nữ vương khí thế bạo bằng a. Như thế đi xuống Gia Cát Đậu Đậu ngày lành còn ở phía sau a. Ninh Khanh Khanh còn thật là có chút mong đợi. Hảo, ba ba chúng ta đi nhanh lên. Gia Cát Đậu Đậu một lăn lông lốc theo trên mặt đất bò dậy. Kéo Vạn Thiên Ba nhấc chân liền đi, rất sợ Ninh Khanh Khanh còn ra cái gì quái chủ ý. Có muốn hay không gấp gáp như vậy? Ninh Khanh Khanh buồn cười nói. Kia phải cấp a, vạn nhất ngươi đem ta tức phụ lừa dối đi rồi làm sao bây giờ? Gia Cát Đậu Đậu đi vài bước hậu, quay đầu lại hướng phía Ninh Khanh Khanh lại bỏ thêm một câu. Ngươi không thể chính mình tính phúc, sẽ không quản ta tính phúc a. Tính phúc cái kia âm cắn được đặc biệt nặng, Ninh Khanh Khanh vừa nghe liền biết không phải là gì không biết xấu hổ. Tiểu mặt đỏ lên, thuận tay bắt cái đông tây, liền hướng phía Gia Cát Đậu Đậu ném đi, đi nhanh đi ngài, ngoạc kép, hết chương.